Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46. Ta không có quan hệ gì với nàng. Hoa, lão đại ngươi còn có xe à? Diệp Khuynh Thiên sau khi xuống xe, dẫn tới không nhỏ oanh động. Bất quá lão đại ngươi làm sao thành bộ dáng này rồi? Nhìn xem tên ăn mày một dạng Diệp Khuynh Thiên, trong mắt mọi người dồn dập toát ra thần sắc kinh ngạc. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới, hắn hỏi, không phải nói lập tức muốn bắt đầu sao? Làm sao đều tại đây đứng đấy? Là lập tức muốn bắt đầu. Bất quá chúng ta đang chờ người. Hầu Thiên Lỗi mang theo tiểu đội trưởng bọn hắn đi mời chuyên nghiệp dàn nhạc. Xem, đến rồi. Theo tiếng nói, cách đó không xa một cỗ R8 chậm rãi lái tới. R8 tại quảng trường một bên dừng lại, vừa vặn tại Diệp Khuynh Thiên Civic bên cạnh. Đây là xe của ai? Làm sao đứng ở đại mã lộ trung ương? Sau khi xuống xe, Hầu Thiên Lỗi bất mãn nói. Ta, có ý kiến. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Hầu Thiên Lỗi khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Nguyên lai là ngươi a, rất không tệ, tuổi còn trẻ liền lái lên Civic. Cười lạnh một tiếng, Hầu Thiên Lỗi không tiếp tục để ý Diệp Khuynh Thiên, hướng đi đám người, nhường đại gia đợi lâu. Ta thỉnh dàn nhạc đã đến hậu trường, xin yên tâm, bọn hắn là nhất chuyên nghiệp dàn nhạc, sẽ không để cho đại gia thất vọng. Ta nghe nói Hầu Thiên Lỗi mời đến chính là Kim Thành số 1 số. Hai dàn nhạc, này nhân mạch quan hệ thật sự là rộng a. Còn có hắn vậy mà lái một chiếc R8, gần 300 vạn đỉnh phối. Hầu Thiên Lỗi ra thế thật là không phải đùa giỡn. Không biết ai sẽ trở thành Hầu Thiên Lỗi bạn gái. Trở thành Hầu Thiên Lỗi bạn gái, sợ là đời trước cứu vớt thế giới mới có vận khí như vậy. Tài chính hệ các nữ sinh hâm mộ nhìn xem Hầu Thiên Lỗi. Cái thế giới này càng ngày càng hiện thực, giống Diệp Khuynh Thiên hội chơi bóng rổ, có chút công phu, dáng dấp có chút suất, nhiều lắm là để cho người ta kinh hô vài tiếng, dầu gì tự sướng mấy lần, nhưng chân chính nghĩ theo đuổi vẫn là Hầu Thiên Lỗi dạng này đại thiếu. Huống chi hắn các phương diện đều không kém, muốn tài nghệ có tài nghệ, muốn thành tích có thành tích. Hôm nay cũng sẽ là Hầu Thiên Lỗi thời khắc huy hoàng. Hắn cùng Tần Lăng Nguyệt, Tống Tuyết Phỉ, Tương Tử Huyên các loại đại mỹ nữ bố trí đường phố múa. Áp trục ra sân tiết mục, nguyên lai toàn trường tiêu điểm Diệp Khuynh Thiên không ai đi quan tâm để ý. Bề ngoài nghèo túng đồi phê hắn cùng bề ngoài ngăn nắp Hầu Thiên Lỗi hình thành sự chênh lệch rõ. Giang Tần Lăng Nguyệt hai tay ôm ở trước ngực, khinh thường nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, trong lòng cười lạnh nói, Diệp Khuynh Thiên ngươi lấy cái gì cùng Hầu Thiên Lỗi so? Bằng ngươi bóng rổ đánh thật hay sao? Vẫn là bằng ngươi đánh nhau lợi hại. Hầu Thiên Lỗi đối đám người sùng bái tình cảnh rất là hài lòng. Tốt, tất cả mọi người đi cuộc sống đại học động trung tâm đi. Lập tức bắt đầu. Mặt ngoài Hầu Thiên Lỗi bình tĩnh trầm ổn, thực tế hắn đã sớm kìm nén không được. Hôm nay đón người mới đến tiệc tối đêm không có bất luận cái gì người cùng hắn cạnh tranh. Nhất là Diệp Khuynh Thiên căn bản không có cơ hội ra sân. Là hắn ổn định nhân khí thời cơ tốt nhất. Đi vào cuộc sống đại học động trung tâm, bên trong cơ hồ ngồi đầy người. Tại tài chính học viện vị trí chỉ định ngồi xuống. Sau đó không lâu, đón người mới đến tiệc tối liền bắt đầu. Mỹ nữ thật nhiều a, mập mạp trợn cả mắt lên, ở trong sân quét tới quét lui. Các ngươi nghe nói không? Giáo hoa Bạch Tố y học tỷ cũng phải lên tràng, làm cuối cùng tiết mục áp trục ra sân. Có người nói, a, liền nàng cũng phải ra sân a. Chúng ta thật sự là có phúc được thấy. Kim Thành Đại học Băng Sơn Giáo Hoa, Tiểu Hoa Thanh Phi Bạch Tố Y A. Ngoặc kép, vừa nghe nói Bạch Tố Y muốn tới, hiện trường bị nhen lửa, cùng sôi trào giống như. Nghe vậy, Tống Tuyết Phỉ nhịn không được hướng Diệp Khuynh Thiên nhìn lại. Tầm mắt phức tạp, lão đại nữ thần của ngươi Bạch Tố Y muốn tới. Mập mạp vẻ mặt mập mờ ý cười. Cút, ta không có quan hệ gì với nàng. Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng nói. Mập mạp mấy người kinh ngạc nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Lão đại ngươi là thực nghiêu bức a. Tần Lăng Nguyệt, tứ đại gia tộc đại tiểu thư ngươi từ hôn. Bạch Tố Y, tứ đại gia tộc Bạch gia đại tiểu thư ngươi cũng cự tuyệt. Ngươi có phải hay không muốn đem Kim Thành Đại học bốn đại giáo hoa lần lượt cự tuyệt một lần mới? Tốt a, Diệp Khuynh Thiên trong đầu hiện ra trong mộng tiên tư yểu điệu nữ tử đường nét. Cùng nàng so ra, Tần Lăng Nguyệt hàng ngũ chỉ có thể là khó khăn lắm lọt vào trong tầm mắt thôi. Đón người mới đến tiệc tối rất nhanh bắt đầu. Tiết mục nội dung phong phú, thuộc loại đa dạng, rất là đặc sắc. Giữa sân bộc phát ra từng đợt tiếng sấm phun trào tiếng vỗ tay. Bầu không khí cực kỳ sôi động. Rất nhanh tiết mục đến khâu cuối cùng. Từng cái áp trục tiết mục ra sân. Tỉ như tiếng nước ngoài học viện muội tử tập thể vũ đạo. Chân trắng trong mê muội. Toàn trường bầu không khí tiếp cận cao trào. Tiếp theo cái tiết mục. Tài chính học viện đường phố múa. Người biểu diễn. Chấm ngoặc kép. Tài chính học viện thứ hai đếm ngược cái áp trục tiết mục. Ánh đèn sáng tắt bên trong. Hầu Thiên Lỗi đám người lên sàn. Một thân chiều chứa. Đeo kính đen Hầu Thiên Lỗi nghệ nhân kiểu 10 phần. Không thể so với Á Châu siêu cấp nam đoàn các thành viên kém. Hầu Thiên Lỗi. Nam thần. Quá đẹp rồi. Xuất phát nổ. Hầu Thiên Lỗi không thể so với những minh tinh ca kém. Về sau hắn chính là tại yêu đậu. Ngoặc kép, Hầu Thiên Lỗi vừa ra trận, bảo phát ra trận trận tiếng hoan hô. Các nữ sinh cùng như bị điên. Nhưng Tống Tuyết Phỉ, Tần Lăng Nguyệt, Tương Tử Huyên chờ nữ thay đổi phong cách. Mặc quần áo lớn nhưng trào lưu. Đẹp đến mức kinh diễm toàn trường. Loại tổ hợp này ra sân, dù cho còn không có biểu diễn, bầu không khí đã bị nhen lửa. Vạn chúng trong chờ mong, tài chính học viện đường phố múa bắt đầu, múa dẫn đầu Hầu Thiên Lỗi thân thể cân đối, lực bộc phát 10 phần, mỗi một cái động tác chi tiết nhỏ xử lý hoàn mỹ không một tì vết. Động tác máu nóng lóa mắt, đốt bảo toàn trường, Tống Tuyết Phỉ chờ nữ phối hợp thỏa đáng, thể hiện ra trào lưu đường phố múa đồng thời, cũng để lộ ra sức sống thanh xuân bắn ra cảm giác. Còn có một chút, dàn nhạc hết sức bộ môn, đủ loại yếu tố dung hợp lại cùng nhau, phảng phất phản ứng hóa học một dạng, đi đến nhất hiệu quả kinh người. Đường phố múa không khỏi các học sinh ưa thích, lão sư cùng lãnh đạo trường học nhóm cũng hết sức ưa thích. Toàn trường một đợt cao hơn một đợt tiếng hô to bên trong. Đường phố múa kết thúc. Hầu Thiên Lỗi dùng một cái anh tuấn tư thế đứng vững trung ương. Búng tay một cái, đem kính dâm ném tới dưới trận. Xoạt, thoáng chốc, anh tuấn động tác dẫn tới toàn trường bộc phát ra như lôi đình động tĩnh. Một cái xuất, hai chữ qua tuấn tú, ba chữ xuất phát nổ. Đây tuyệt đối là lần này đón người mới đến tiệc tối đẹp mắt nhất tiết mục. Các tiểu tỷ tỷ đẹp. Tiểu ca ca xuất khí. Hầu Thiên Lỗi đẹp trai nhất. Ta muốn cho sinh hầu tử. Ngoặc kép. Bầu không khí cơ hồ đi đến cao chiều nhất. Hầu Thiên Lỗi thu hoạch vô số fan hâm mộ. Một lần trở thành sinh viên đại học năm nhất bên trong nhất lấp lánh tồn tại. Hầu Thiên Lỗi trong đôi mắt bắn ra từng tia vẻ hưng phấn. Huấn luyện quân sự tỉ thí bị Diệp Khuynh Thiên đoạt. Trận bóng rổ cũng bị Diệp Khuynh Thiên đoạt. Giờ khắc này hắn rốt cục chờ đến. Đi vào hậu trường, người thật sự là quá tuyệt vời. Chúng ta làm được hoàn mỹ nhất trình độ. Đúng đấy, người thật sự là quá lợi hại. So với chúng ta bài lúc luyện còn tốt hơn. Tần Lăng Nguyệt, Tống Tuyết Phỉ đám người không khỏi tán thưởng. Hầu Thiên Lỗi chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Đây chính là tài chính hệ tam đại nữ thần a. Học tỷ, Bỗng nhiên, Bạch Tố Y đi vào. Tần Lăng Nguyệt mấy người cung kính nói, vừa rồi các ngươi biểu diễn thật tốt. Nhất là Hầu Thiên Lỗi đồng học nhìn ra đến có đến mấy năm vũ đạo đệ tử. Bạch Tố Y cười cười, cố ý tán dương Hầu Thiên Lỗi một tiếng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.